Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Silver Town. Silver Town, ở vào Johto địa khu núi Silver phụ cận, cùng Kanto địa khu Indigo Plateau khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cũng liền vài tòa núi mà thôi, mà Silver Town mặc dù gọi trấn. Nhưng là nó lớn nhỏ nhưng so sánh một chút cái gọi là thành phố, muốn lớn rất nhiều. Đồng thời, tại Silver Town bên trong, cũng tương đối như thế bảo lưu lại một bộ phận sinh thái hình dạng. Cây cối tương đối nhiều, còn có không ít to to nhỏ nhỏ hồ nước. Bởi vì Silver Town cùng Indigo Plateau rất gần, ở nơi này mọi người nhưng thật ra vô cùng không sai. Ngoại trừ đặc biệt khánh điển bên ngoài, mỗi trong 3 năm có 2 năm đều sẽ tổ chức liên minh đại hội khánh điển. Theo Ikkyodo, Silver Town, Indigo Plateau đều không khác mấy. Quản hắn có đẹp hay không, tranh thủ thời gian đánh xong, về sau không có việc gì cũng sẽ không trở lại. Tại Silver Conference báo danh trong sân, đã đăng ký hoàn tất, đây là người Pokédex. Đăng ký viên dùng cái kia tiêu chuẩn mỉm cười đưa qua Pokédex. Ikkyo không có nói thêm cái gì, gật gật đầu liền đưa tay tiếp nhận. Ngược lại là cái kia đăng ký viên lại lần nữa đưa qua một bản sổ tay. Còn một bên giới thiệu nói, đây là Silver Conference sổ tay. Lần này Silver Conference tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thi tuyển sẽ vào ngày kia cử hành, mỗi vị tuyển thủ chỉ có 3 lần máy bay chiến đấu sẽ tranh tài hình thức V1v1, xem biểu hiện mà định ra phải chăng tấn cấp thi dự tuyển. Dù cho thua trận cũng có thể sẽ tấn cấp thi dự tuyển. Người trận đấu thứ nhất là tại B khu số 2 sân bãi. Thời gian là hậu thiên buổi chiều 13 điểm. Giai đoạn thứ 2 thi dự tuyển. Tấn cấp thi dự tuyển 48 vị tuyển thủ, sẽ chia làm mỗi 3 vị tuyển thủ một tổ tiến hành chiến đấu. Mỗi vị tuyển thủ nhiều nhất chiến đấu 2 cục, tranh tài hình thức vì 3v3, thắng thu hoạch được 3 phần, thua không thêm phân, thế hòa không phân thắng bại các 1 điểm, đạt được kẻ cao nhất tấn cấp thi đấu tranh giải, như có 1 chia đều thì thêm thi đấu. Giai đoạn thứ 3 thi đấu tranh giải. Tấn cấp thi đấu tranh giải 16 vị tuyển thủ, sẽ lấy một đối một phương thức quyết ra người thắng sau cùng. Tranh tài hình thức vì 6v6, thuận tiện nhắc lên, khai mạc thức tại 3 ngày sau cử hành. Ikkyo tiếp nhận sổ tay, gật gật đầu cười nói, ta dù sao cũng là thượng giới Indigo đại hội quán quân, còn muốn đi tham gia thi tuyển sẽ... Thực lực của ta không cần thiết đi tham gia đi. Đúng vậy, mặc dù cái kia đăng ký viên nói rất kỹ càng, nhưng là Ikkyo lười a, có thể không đánh liền tấn cấp không thể tốt hơn. Nhất được rồi, trực tiếp đi tham gia trận chung kết. Một lần đánh xong vậy thì thật là... Đăng ký viên có chút lúng túng nói ra. Cái này, ta không phải trọng tài. Không cách nào, đi. Đi, Ikkyo không kiên nhẫn thôi tay, đánh gãy đăng ký viên lời nói. Cái này đến đúng là đâu? Nếu như một cái đăng ký viên có thể tùy tiện định ra tấn cấp danh sách, vậy còn không lật trời. Ikkyo cũng bất quá là tùy tiện hỏi một chút, nhìn xem làm thượng giới Indigo đại hội quán quân có cái gì ưu đãi. Bây giờ nhìn xác thực không có a ưu đãi a. Không phải cái kia đăng ký viên đều sớm sách ra, nhưng là, đối Ikkyo nói tới cũng bất quá là đánh nửa đấu một trận. Ikkyo tin tưởng, chỉ cần một trận, cũng đủ để cho những cái kia trọng tài đến phán định mình tấn cấp. Thực lực cách tại cái này a, mà mấy ngày nay đi đường thời gian, Ikkyo Pokemon cũng có chút biến hóa. Greninja đang hấp thu bản nguyên về sau. Thế mà trực tiếp lâm vào ngủ say, cũng may có thể đăng ký bên trên. Đồng thời, Ikkyo xem chừng mấy ngày nay liền có thể tỉnh lại, vẫn là có thể tham gia Silver Conference. Gray Ninja tình huống Ikkyo cũng nghĩ qua, đoán chừng là hoàn toàn ở tiêu hóa bản nguyên mang tới năng lượng, mà không phải giống Venusaur trước kia tích lũy Ergrun. Cái này, ngộ, thật rất ra Ikkyo đoán trước, thế mà thật đạt đến thần thú cấp thiên phú. Phải biết Ergrun cũng bất quá hấp thu hai bản nguyên mà thôi, Ikkyo còn tưởng rằng nhất định phải đặc thù bản nguyên, không nghĩ tới Ergrun như thế ra sức. Có lẽ là Ergrun bản thân tiềm lực còn kém cái kia lâm môn một cước liền có thể đột phá. Vanillis tình huống Ikkyo không chút mất đi tâm, chỉ biết là nó cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say. Ikkyo cũng không có đem Vanillis mang theo trên người, cũng tương tự không có đi đăng ký. Dù sao lần này Silver Conference Ikkyo hết thảy liền ghi danh 8 con Pokemon. Không có Vanillis phần Togekiss giống như còn đang tiêu hóa bản nguyên mang tới năng lượng. Dù sao không ảnh hưởng chiến đấu chính là, đáng tiếc là tiềm lực không có tăng lên. Ngược lại là cái kia hệ Electric bản nguyên, để Ikkyo không nghĩ tới chính là trực tiếp bị hệ thống phân giải về sau, hợp thành vì Meteor. Ikkyo còn tưởng rằng hệ thống sẽ thu hồi đâu, không nghĩ tới tính là một loại năng lượng đồng giá trao đổi. Đương nhiên, khi lấy được Meteor về sau, đã đem chi giao cho Mew, mà cái kia 8 con Pokemon đâu, một Greninja, Venusaur, Charizard, Ergrun, Togekiss, Salamence, Golisport, Raichu. Đúng vậy, cứ như vậy 8 con liền là Ikkyo lần này dự thi đội hình, mà trong đó trước 4 chỉ đều đã đạt thần thú cấp tiềm lực, cũng là tương lai Ikkyo chủ lực đội. A, Ikkyo ngáp một cái liền quay đầu cười nói, Lily, tranh tài hậu thiên mới bắt đầu đâu. Silver Town trong khoảng thời gian này cũng tương đương náo nhiệt. Chúng ta đi chơi a. Lily cái kia nguyên bản liền ánh mắt mong đợi, nghe được cái này càng trong khi hơn chờ đợi, liền vội vàng kéo Ikkyo tay ngọt ngào cười nói, ân, ta đều nghe ca ca. DNC ở một bên điềm đạm đáng yêu nhìn xem Ikkyo. Không có cách, người ở đây quá nhiều, không thể tùy tiện dùng telepathy. Đây là DNC tại cái kia 3 tháng bên trong lười biếng. Không phải đều sớm hẳn là hoàn mỹ nắm giữ telepathy sau làm đến cái đường truyền âm. Ikkyo liếc mắt, không có phản ứng DNC, lôi kéo Lily liền hướng trận đi ra ngoài. Mặc dù Ikkyo không phải rất ưa thích náo nhiệt, nhưng là hiện tại ngoại trừ mình bồi Lily, cũng không có người khác a. Về phần DNC, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nếu là DNC mang theo Lily, không chừng liền chơi điên rồi, tìm không thấy trở về đường. Đúng vậy, Lily cùng Mia đều không có theo tới. Ikkyo mặc dù có thể nhìn ra nữ đều nghĩ qua đến, nhưng là tựa như hai nữ ở giữa tạo thành vô hình kiềm chế. Kết quả chính là ai cũng không có tới. Ikkyo đối với điểm ấy cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kỳ vọng hai nữ tại bắt cái kia Alola thủ hộ thần thời điểm có thể cải thiện hạ quan hệ, rút ngắn điểm quan hệ. Bằng không, về sau liền lại biến thành hoặc là đều mang đi ra ngoài, hoặc là đều không mang ra đi, chỉ đem một cái là không được a. Nói đến, át dọn hắn cũng nhanh đến Silver Town đi, không có gì bất ngờ xảy ra liền là ngày mai đến. Ikkyo ngược lại là không có gì chờ mong, bởi vì chính mình cũng không nhớ rõ Ash trong khoảng thời gian này có hay không tân thu phục đến Pokemon. Không đúng, không quan trọng, ngược lại là lại nhìn đi, dù sao quán quân là mình, muội tử là mình, muốn nói chờ mong cũng chỉ có may, cũng có thể thừa này cùng may lần nữa rút ngắn lại quan hệ, hòa hoãn hạ quan hệ. Còn lại nha, cũng liền đem chờ mong đều phóng tới hoen địa khu. Ca ca, ngươi không ăn sao? Ăn ngon lắm a. Lily giơ một cái màu đỏ hình tròn bánh kẹo, khẽ ngẩng đầu. dùng cái kia lệ uông uông con mắt nhìn xem Ikkyo. Ngươi tự mình ăn đi. Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ ly đầu, ngược lại là DNC ở một bên không ngừng mà đâm Ikkyo. Trả lại Ikkyo đánh lấy ánh mắt, ra hiệu mình muốn ăn, nhưng mà lần nữa bị Ikkyo lựa chọn không nhìn. DNC qua ra, nhất định phải trị một chút. Lily nhìn một chút trong tay quả táo đường, lại nhìn một chút Ikkyo, cuối cùng đem trong tay quả táo đường đưa cho DNC nói. DNC ngươi ăn đi, ta không phải rất đói. DNC một bộ lệ rơi đầy mặt nhìn xem Lily, nhưng mà lại không chút do dự từ Lily ở trong tay giành lấy quả táo đường. Ikkyo kéo ra khóe miệng, cũng chỉ là bất đắc dĩ nói ra. Lại đi mua một cái a, liền biết ca ca tốt nhất rồi. Lily hưng phấn mà nhảy lên ôm lấy Ikkyo. Cái kia, xin hỏi ngươi là Ikkyo tiên sinh sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?